Siêu cấp thiếu gia, chương 623, chủ nhân của trang viên Tống Nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bữa ăn, Trịnh Nam Sơn không nói một lời nào với Thẩm Lãng. Còn Thẩm Lãng cũng giống như vậy. Nếu như Trịnh Nam Sơn không chủ động tìm anh ấy nói chuyện, anh ấy cũng nhất định sẽ không nói chuyện với Trịnh Nam Sơn. Ở trong mắt anh, Trịnh Nam Sơn không phải là một người đáng kính trọng. Cho nên cũng không cần phải cho ông ấy thể diện. Bây giờ, 9526 cũng đã ngồi chung. Mặc dù trong lòng Trịnh Nam Sơn rất là khó chịu. Nhưng mà sau khi trải qua xung đột vừa rồi, ông ấy đã không còn có khí phách như trước nữa. Sau khi ăn xong, Thẩm Lãng nói vài câu với Trịnh Vân Kiệt vài câu. Sau đó dẫn 9526 rời đi. Sau khi Thẩm Lãng đi khỏi, Trịnh Nam Sơn bắt đầu oán trách cháu trai Trịnh Vân Kiệt của mình. Vân Kiệt à, cháu nhìn xem. Kết bạn thế này là kiểu gì vậy? Không chỉ không có tố chất, còn không hiểu cách kính trọng trưởng bối. Sau này hãy tránh xa loại người này một chút. Nghe rõ chưa? Ông nội, cháu cảm thấy tiểu sư gia anh ấy không làm gì sai cả. Nếu như không phải ngay từ đầu ông đã hung hổ dọa người, cháu cảm thấy tiểu sư gia cũng sẽ không xung đột cãi vã với ông. Trịnh Vân Kiệt nói, con còn cãi lại, nói chuyện thay cho một người ngoài. Ông nội thật sự là thương con vô ích rồi. Trịnh Nam Sơn bị chọc tức hết sức. Đó hoàn toàn là sự thật. Tiểu sư gia còn tặng quà cho ông nữa. Ông không những không cảm kích, còn cười nhạo món quà quá rẻ tiền. Gia đình chúng ta cũng đâu phải là người thiếu tiền. Ông nói xem ông tính toán nhiều như vậy để làm gì chứ? Trịnh Vân Kiệt cảm thấy, một bữa tiệc tốt đẹp, cứ vậy mà bị phá hỏng rồi. Anh ta còn tính toán, trên tiệc rượu, chính thức phái nhập Vân Môn. Nhưng đã xảy ra xung đột, chuyện này không thể thảo luận thành công trong thời gian ngắn được nữa. Những hạt sen đó, vốn dĩ giá đã rất rẻ. Mùa này bây giờ, đi đâu cũng thấy hạt sen. Cũng không phải là vật phẩm quý hiếm. Mình thật sự không phải là quan tâm món quà đắt hay không. Mà là từ trên món quà có thể thấy được tâm ý của người này. Một túi hạt sen vỡ, cũng muốn gõ cổng lớn hầu ra. Hắn ta quả là si tâm vọng tưởng. Trịnh Nam Sơn còn cho rằng, túi hạt sen đó của Thẩm Lãng là đi dự tiệc với ông ấy. Nhắc mới nhớ, Trịnh Nam Sơn đã quen với việc được A Dua nịnh hót ở vùng đất Giang Nam này. Người khác tặng quà cho ông ấy, không phải vàng hay ngọc, chỉ có Thẩm Lãng tặng cho ông ấy một túi hạt sen vỡ. Khiến ông ấy rất bực mình. Ông nội, ông bớt giận, với sự hiểu biết của cháu về tiểu sư gia, anh ấy làm việc sẽ không hấp tấp như vậy. Cháu nghĩ túi hạt sen vỡ này, có thể có điều gì đó đặc biệt. Nói xong, Trịnh Vân Kiệt cầm túi hạt sen lên, mở túi ra, mở ra thịt hạt sen bên trong. Đối với việc này, Trịnh Nam Sơn vẫn thể hiện ra vẻ xem thường như cũ. Ông ấy cười lạnh lùng. Ông nói cháu trai ngốc nghếch, cháu đừng có tìm thêm lý do cho cái tên tiểu sư gia gì đó nữa. Hạt sen vỡ chính là hạt sen vỡ. Lẽ nào còn có thể biến thành hạt sen vàng được à, nhưng vào ngay lúc này. Trịnh Vân Kiệt nhìn hạt sen trong túi, hô to lên, là hạt sen vàng, thật sự là hạt sen vàng. Ông nội ông nói đúng rồi, tiểu sư gia tặng cho chúng ta một túi hạt sen vàng. Trịnh Nam Sơn xua tay lia lịa, phản bác với vẻ không cho là đúng. Được rồi, càng nói càng không đúng mực, làm sao có thể có hạt sen vàng. Cũng không biết tên thằng nhóc đó rốt cuộc đã chuốc cho cháu bao nhiêu canh mê hồn. Mà khiến cháu bảo vệ hắn như vậy. Bây giờ ngay cả hạt sen vàng cũng nói ra một cách vô căn cứ. Tuy nhiên, khi Trịnh Vân Kiệt cầm những hạt sen vàng đưa cho Trịnh Nam Sơn xem, lão gia này đã chết lặng ngay lập tức. Trịnh Nam Sơn cũng không biết nên nói cái gì mới được đây. Ông ấy thực sự chết lặng rồi. Ông ấy sinh ra ở Giang Nam, lớn lên ở Giang Nam, trước giờ chưa từng nhìn thấy những hạt sen vàng này. Ông nội, bây giờ ông nên tin rồi chứ. Cháu đã nói món quà tiểu sư gia tặng, nhất định có ý nghĩa của anh ấy. Ông xem những hạt sen vàng này thật hiếm thấy. Trịnh Vân Triệt nói một cách kích động. có hạt sen đỏ, hạt sen trắng, cũng có hạt sen đen. Nhưng mà hạt sen vàng, là chuyện gì thế này? Trịnh Nam Sơn nhặt lên một hạt, đặt vào lòng bàn tay. Ông ấy phát hiện, hạt sen vàng không phải là đồ giả, mà là đồ thật có thể ăn ngay. Màu sắc này, sao ông cảm thấy có chút gì đó không đúng? Vừa nói, Trịnh Nam Sơn cầm hạt sen vàng bỏ vào trong cốc nước. Ông ấy muốn xem thử, những hạt sen vàng này có bị mất màu không? Nếu như màu sắc này là hậu kỳ được nhuộm, ngâm vào trong nước, chắc chắn rất nhanh chóng hiện ra hình dạng ban đầu. Tuy nhiên, sự thật khiến Trịnh Nam Sơn thất vọng rồi. Hạt sen vàng không có bất cứ hiện tượng phai màu nào. Nước trong ly nước vẫn còn y nguyên màu sắc vốn có. Thật là kỳ quái. Hạt sen vàng này rốt cuộc là như thế nào chứ? Nó làm sao lại không hề phai màu vậy? Trịnh Nam Sơn rất thất vọng. Ông ấy hy vọng hạt sen vàng có thể phai màu. Như thế thì có thể chứng minh rằng bản thân đã đúng. Để khiến cháu trai của ông tránh xa Thẩm Lãng. Ông nội, cháu biết ông đối với tiểu sư gia có quá nhiều nghi ngờ. Nhưng mà ông cũng không thể nào gây khó dễ với những hạt sen vàng này. Đây chính là hạt sen hàng thật giá thật. Nói không chừng là một chủng loại đặc biệt. Trịnh Vân Kiệt có thể nhìn ra suy nghĩ của ông nội anh ta. Còn Trịnh Nam Sơn, sau lời nhắc nhở như vậy của Trịnh Vân Kiệt, lại là đột nhiên đã nghĩ đến điều gì đó. Nghe nói trong vườn có một loại hạt sen vàng mọc lên. Hạt sen vàng là giống cổ xưa, có yêu cầu rất cao về môi trường sinh trưởng. Toàn bộ Giang Nam cũng chỉ có Trang Viên Tống Nghị mới thích hợp cho loại hạt sen vàng này sinh trưởng. Chẳng lẽ hạt sen vàng này được hái từ Trang Viên Tống Nghị sao? Trịnh Nam Sơn như đột nhiên chợt tỉnh giấc, ngay lập tức nhớ ra, hạt sen vàng này rất có khả năng sinh trưởng ở Trang Viên Tống Nghị. Tâm trạng hiện tại của ông ấy thật lẫn lộn rối rắm. Trang Viên Tống Nghị là nơi ông ấy mơ ước ngày đêm. Ông ấy chỉ mong sao mua lại nó và sống ở nơi đó. Nhưng mà gần đây chủ nhân của Trang Viên Tống Nghị đã chuyển về đó sống. Ông ấy dù có tiền cũng không thể mua được. Nếu Thẩm Lãng chính là chủ nhân của Trang Viên Tống Nghị, Trịnh Nam Sơn thật sự không biết nên làm thế nào mới phải. Trịnh Vân Triệt lúc này mới nói. Ông nội, theo như ông nói, tiểu sư đệ của cháu không phải là chủ nhân của Trang Viên Tống Nghị đấy chứ? Chỉ dựa vào những hạt sen vàng này, vẫn không thể đưa ra phán đoán hấp tấp. Chủ nhân của Trang Viên Tống Nghị, thân phận thoát ly trần tục, địa vị phải vững vàng vượt hơn hẳn nhà họ Trịnh của chúng ta. Cháu cho rằng tiểu sư gia này của cháu có khả năng sao? Trịnh Nam Sơn lắc lắc đầu, sau đó hỏi ngược lại. Sao lại không có khả năng? Cháu cho rằng khả năng này vô cùng lớn. Tiểu sư gia là đồ đệ của Vân Vạn Sơn, cũng không thiếu tiền. Anh ấy rất có thể chính là chủ nhân của Trang Viên Tống Nghị. Bằng không, những hạt sen vàng từ đâu mà có? Trịnh Vân Triệt rất sùng bái tiểu sư gia. Cháu đó, sùng bái quá mù quáng. Người khác đuổi sao? Cháu đuổi theo tên thằng nhóc kia. Ông cũng thật sự phục sát đất rồi. Trịnh gia ta sao có thể sinh ra một người thừa kế như cháu thế này? Trịnh Nam Sơn nói đầy tức giận. Đương nhiên ông ấu rất yêu quý đứa cháu trai này. Chỉ là cảm thấy đứa cháu trai quá sức say đắm Thẩm Lãng. Trong mắt cháu, tiểu sư gia chính là ngôi sao sáng chói. Là ngôi sao mà cháu không cách nào đuổi kịp. Trịnh Vân Kiệt nghiêm túc nói. Ngay lập tức, Trịnh Vân Kiệt bắt đầu giải thích tính hợp lý của sự suy đoán. Ông nội, ông nghĩ thử xem, nếu như tiểu sư gia thật sự là chủ nhân của Trang Viên Tống Nghị. Vậy thì tất cả mọi chuyện đều đã nói rõ rồi. Chủ nhân của Trang Viên Tống Nghị, địa vị cao siêu, tự nhiên sẽ không quá khách sáo với nhà chúng ta. Tặng một túi hạt sen vàng làm lễ vật, nhìn món quà trông thì nhẹ, nhưng nó đặc biệt có giá trị. Bởi vì đây là những hạt sen được hái ở trong Trang Viên Tống Nghị. Là thứ đồ mà có tiền cũng không thể mua được. Giống như đại nhân vật có địa vị cao siêu này, món quà được tặng cũng sẽ không tầm thường. Hạt sen vàng là món quà tốt nhất, còn quý hơn cả vàng bạc hay ngọc. Những lời này của Trịnh Vân Kiệt khiến Trịnh Nam Sơn im lặng một lúc lâu. Cách chương.